trong cuốn sách Những đặc điểm cơ bản của tâm lý học tôn giáo. Nhà tâm lý học Đức Trihart đã phân tích khá sâu sắc tâm lý của hành vi cầu nguyện. Ông cho rằng cầu nguyện là linh hồn của tôn giáo. Ông đã chỉ ra những xung đột, những khó khăn trong cầu nguyện của tín đồ đạo Kitô. Theo ông, đối với tín đồ đạo Kitô, trong lúc cầu nguyện có hai khó khăn chính. Khó khăn thứ nhất là tín đồ cảm thấy Chúa không ở gần mình. Và điều đó là thực tế. Để khắc phục khó khăn tâm lý này, đạo Kitô đã ra các biểu tượng về Thượng Đế. Tượng, tranh ảnh về Chúa, về Đức Mẹ, thậm chí cả cha đạo nữa. Ở trong và ngoài nhà thờ, ở những nơi cầu nguyện của gia đình. Khó khăn thứ hai là các tín đồ cho rằng Chúa là người biết tất cả, hiểu rất rõ những việc làm, những mong mỏi và những nhu cầu của họ. Ngay cả Đức Giáo Hoàng John Paul II thường nói, Chúa hiện diện trong mọi vật, Chúa có mặt ở mọi nơi. Nếu tín đồ cầu xin Chúa cái gì đó thì không có nghĩa là người đó nghi ngờ sự quan tâm, giám sát của Chúa. Khi tín đồ thỉnh cầu Chúa ngăn ngừa, hạn chế hành vi xấu nào đó của mình thì không có nghĩa là anh ta lại rơi vào tình thế bị Chúa xét xử. Thực ra, những lời thỉnh cầu của tín đồ đến Chúa có nghĩa là tín đồ coi Chúa là người quản lý tối cao mọi mặt đời sống của trần gian và Chúa luôn luôn nghe được những lời thỉnh cầu của họ. Về sự hiện diện và khả năng kỳ diệu của Thánh Thần không chỉ có trong cầu nguyện của Đức Kitô giáo mà còn tồn tại ở nhiều tôn giáo khác. Đối với đạo Hindu, một tôn giáo lớn nhất ở Ấn Độ xuất hiện từ hơn 1.000 năm trước công nguyên và hiện có tới 700 triệu tín đồ, chiếm 80% dân số Ấn Độ. Thì trong các tranh thờ vị thần Brahma, thần sáng tạo, có 4 tay, 4 đầu, còn các vị thần khác như Vishnu, thần bảo vệ, thần Shiva, thần hủy diệt và tái tạo đều có 4 cánh tay. Các tín đồ cho rằng các thần có thể nhìn thấu mọi nơi. Trong đạo Phật có tượng Phật bà nghìn tai, nghìn mắt để chứng tỏ khả năng kỳ diệu phi thường của Phật. Trong sự tích về Quan Âm Bồ Tát có miêu tả Bồ Tát 11 khuôn mặt và 1.000 cánh tay. Mỗi cánh tay có một con mắt giữa lòng bàn tay. Những con mắt này tượng trưng cho 1.000 vị Phật hiện nay. Với 11 khuôn mặt, 1.000 tay, nghìn mắt, Bồ Tát có khả năng siêu phàm trong sự cứu vớt con người. Cầu nguyện là phương tiện an ủi tâm lý mạnh mẽ nhất nhằm trút bỏ những cảm xúc tiêu cực của tín đồ. Nhà tâm lý học Mỹ John Lemba đã phân tích cơ sở tâm lý của loại cầu nguyện. Ông đặc biệt chú ý đến hình thức cầu nguyện giao ước đặc biệt với thần thánh. Ở đây, tín đồ yêu cầu Thượng Đế đáp ứng lợi ích nào đó và tương ứng với yêu cầu đó là lời hứa thực hiện những điều dạy bảo của thần thánh. Ở đây, tín đồ giao tiếp với thần thánh, xích lại gần, thậm chí hòa tan bản thân vào thần thánh. Đây là đặc điểm tâm lý quan trọng của hành vi sùng bái, được thể hiện bằng những sự thần bí khoái cảm tôn giáo. Tóm lại, mục đích chính của cầu nguyện nói riêng và sùng bái nói chung là đạt được tình cảm gần gũi trực tiếp với lực lượng siêu nhiên và dung hợp với lực lượng này. Trạng thái thần bí trong thời gian cầu nguyện, sùng bái là trạng thái kích thích cao độ, những xúc cảm của tín đồ ở cường độ cao và sâu sắc. Ba La Mã, yếu tố thẩm mỹ trong sùng bái tôn giáo. Yếu tố thẩm mỹ là một bộ phận của các nghi lễ. Nó tác động mạnh mẽ đến tâm lý của những người dự lễ. Ngay từ thời xã hội nguyên thủy, yếu tố thẩm mỹ trong các nghi lễ đã đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được. Trải dài cả quá trình phát triển tôn giáo cùng với sự phát triển của loài người, yếu tố thẩm mỹ trong tôn giáo ngày càng đa dạng, tinh tế và có vai trò to lớn trong các tôn giáo hiện nay. Yếu tố thẩm mỹ trong sùng bái tôn giáo bao gồm kiến trúc, trang trí nơi thờ cúng, cầu nguyện, tượng, tranh về thần thánh, phù điêu, biểu tượng, trang phục của người dự nghi lễ. Kiến trúc của nơi hành lễ được các tôn giáo rất chú ý. Nó gồm một loạt các hình ảnh nghệ thuật để tạo nên trong ý thức của tín đồ sự vĩ đại và siêu phàm của thần thánh. Ngày nay, có nhiều nơi hành lễ tôn giáo là những công trình kiến trúc vĩ đại như Tòa Thánh Vatican, Nhà thờ Đức Bà Paris, Kitô giáo, Đền thờ Mecca, Đền thờ Hassan Nhị Thế, Đạo Hồi. Vào thời Ai Cập cổ đại, kiến trúc nhà thờ, tượng, phù điêu nói lên chiến công và sức mạnh của các hoàng đế cổ Ai Cập. Đây là phương tiện quan trọng để hình thành và giữ gìn những tư tưởng, tâm lý của nhà nước nô lệ. Trong đạo Phật, kiến trúc đình chùa cũng rất được chú ý. Hệ thống không gian, tượng Phật, phù điêu trong hình thức biểu tượng đã phản ánh tư tưởng của đạo Phật. Đau khổ vốn là bản chất của cuộc sống trần gian. Sự vận động dần dần là những mong muốn cảm xúc. Đến tự tu hành, phấn đấu là con đường duy nhất đi đến cõi Niết Bàn. Điều đáng chú ý là kiến trúc tôn giáo có thể hòa vào nền văn hóa dân tộc để tạo nên những nét riêng. Cũng là chùa của đạo Phật, nhưng ở Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar, Campuchia lại không giống nhau về hình khối, về đường nét hoa văn. Nhà thờ Phát Diệm ở nước ta là một dẫn chứng về kết hợp giữa kiến trúc tôn giáo và văn hóa dân tộc. Ở đây, mái của nhà thờ, cánh cửa và một số nét hoa văn mang phong cách của đạo Phật, phong cách của văn hóa Việt Nam. Nhà thờ Đạo Thiên Chúa ở Nga, Pháp, Đức, vùng Baltic đều có những nét khác nhau. Đối với tôn giáo, tranh tượng về thần thánh có một vị trí quan trọng không thể thiếu được. Yếu tố thẩm mỹ này phản ánh sự hiện diện của thần thánh trong cuộc sống trần gian của chúng ta. Đối với những người theo tôn giáo, đây không còn đơn thuần là các tác phẩm nghệ thuật mà nó là hiện diện của thần thánh. Chúng ta hãy hình dung xem mức độ tác động và ảnh hưởng của tôn giáo đến con người sẽ bị hạn chế đến mức độ nào nếu tại các địa điểm thờ cúng không có các hình ảnh của thần thánh, tranh tượng, biểu tượng. Hình ảnh các vị thần mà con người tạo nên có thể là những con người có thật trong cuộc đời, Đức Phật, Chúa Giê-xu, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, nhưng cũng có thể là nhân vật do con người tưởng tượng ra. Hình ảnh này có thể dưới dạng hình người, có thể dưới dạng hình nửa người, nửa thú. Thần đầu chó, thần đầu bò, thần đầu ngựa, tượng nhân sư, thần đầu hươu, thần đầu chim. Có thể dưới dạng một vật thể nào đó, thần bắp ngô, ông bình vôi. Có thể dưới dạng con vật nào đó, con ngựa, con voi trong các chùa ở nước ta. Ở nước ta, tín ngưỡng tôn giáo có liên quan chặt chẽ với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dân ta với đạo lý uống nước nhớ nguồn đã suy tôn và thờ cúng những người có công với nước. Nhiều vị thần, thành hoàng là những tướng lĩnh, những người có công trong cuộc chiến tranh giữ nước và xây dựng đất nước. Trong ý thức của dân tộc ta, tín ngưỡng tôn giáo đã hòa quyện với tinh thần yêu nước, cho nên nhiều lễ hội của nước ta vừa thỏa mãn nhu cầu tôn giáo của nhân dân, vừa giáo dục tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc. Trong các tôn giáo đa thần cổ đại, các lực lượng siêu nhiên hiện diện ngay ở trần thế, ở hình thức cảm xúc trực tiếp. Người ta đã chọn một con vật làm tổ, totem của bộ tộc mình. Ở vùng Tây Bắc của Nam Uens, Australia, có hai bộ tộc Bunjin lấy con phượng hoàng đuôi nhọn làm vật tổ của mình, bộ lạc Uang lấy con quạ làm vật tổ của bộ tộc mình. Các con thú totem này có sức mạnh, tức là thần linh đã hóa thân vào các con vật này. Trong tôn giáo Hindu, Ấn Độ, thần Vishnu xuất hiện dưới dạng một số động vật như cá, lợn rừng hoặc nửa người, nửa sư tử. Đến lần thứ bảy, thần là Rama, vị anh hùng hào hoa của Ấn Độ, nhân vật chính trong cuốn sử thi lớn và bậc nhất nhân loại. Vợ của Rama là nàng Sita, bị vua quỷ Ravan bắt cóc đem về Lanka, Sri Lanka ngày nay. Chàng Rama sang giết quỷ Ravan, đưa Sita trở về quê hương. Ngày đó được lấy làm ngày Tết Diwali, ngày lễ lớn nhất ở Ấn Độ. Trước Tết Diwali, 20 ngày là ngày Rama chiến thắng quỷ Ravan. Ngày đó hàng năm được nhân dân kỷ niệm bằng việc đốt hình nộm khổng lồ của con quỷ Ravan. Trong các tôn giáo cổ Hy Lạp, hình thức cảm xúc cụ thể về thần thánh trong ý thức của nhân dân đã được tạo thành các hình ảnh nghệ thuật có sức hấp dẫn lớn trong hệ thống sùng bái đa thần. Những bức tượng về thần thánh của thời kỳ này đã trở thành những kiệt tác của nền nghệ thuật thế giới. Trong một số tôn giáo, các vị thần đầu tiên ở dạng người thật, tự nhiên. Điều này thấy rất rõ trong tín ngưỡng của nhân dân ta. Các vị thần Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, bà Chúa Kho là những nhân vật lịch sử có thật do có công với nước đã được nhân dân tôn thờ thành các vị thần. Đối với một số tôn giáo, việc sử dụng yếu tố thẩm mỹ trong sùng bái là vấn đề được tranh cãi giữa các quan điểm khác nhau. Chẳng hạn trong đạo Kitô có hai khuynh hướng. Những người theo khuynh hướng thứ nhất, theo phong tục của đạo Do Thái, cho rằng cần từ bỏ tất cả các hình ảnh của Chúa trong các nhà thờ đạo Kitô. Nhiều cha đạo đã tích cực đấu tranh chống lại các hình ảnh nghệ thuật, xem chúng như sự nguy hại của tục thờ thần tượng. Một tông đồ nổi tiếng của đạo Kitô vào cuối thế kỷ 3, đầu thế kỷ 2 trước công nguyên là Tertullian đã yêu cầu cấm tất cả tượng tranh và các tác phẩm nghệ thuật khác trong nhà thờ. Ông cho rằng yếu tố thẩm mỹ này không phù hợp với niềm tin của đạo Kitô. Những người theo khuynh hướng thứ hai lại cho rằng các tác phẩm nghệ thuật là cần thiết trong sùng bái tôn giáo. Cuộc đấu tranh của hai quan điểm này đạt đến đỉnh cao vào thế kỷ thứ 8, thứ 9, thời kỳ vẽ tranh thánh ở Byzantium. Cuộc đấu tranh giữa những người chống lại yếu tố thẩm mỹ trong sùng bái tôn giáo và những người ủng hộ vấn đề này đã kéo dài hàng trăm năm và kết thúc bằng thắng lợi của những người cho rằng cần có yếu tố thẩm mỹ, tranh tượng trong sùng bái tôn giáo. Chiến thắng của họ không phải ngẫu nhiên, nhà thờ cần các hình ảnh nghệ thuật để tăng tác động tâm lý, tư tưởng của tín đồ. Việc sử dụng đã tác động lớn đến những người tham gia hành lễ, tạo cho họ cảm giác Chúa luôn luôn ở bên cạnh và rất gần gũi đối với họ. Các tác phẩm nghệ thuật trong các nơi hành lễ của các tôn giáo, ngoài ý nghĩa sùng bái, còn có ý nghĩa về nghệ thuật. Tất nhiên, ý nghĩa nghệ thuật xếp ở vị trí thứ hai, nhiều nơi thờ cúng, nhà thờ đạo Kitô, đền chùa, tượng tranh về thần thánh đã trở thành những kiệt tác nghệ thuật của nhân loại. Để tác động đến ý thức của những người tham gia cầu nguyện, ngoài việc sử dụng các hình ảnh nghệ thuật, các tôn giáo còn sử dụng âm nhạc trong cầu nguyện hoặc trong tiến hành nghi lễ. Trong các nhà thờ đạo Kitô, âm nhạc có giai điệu trầm, buồn để tránh cảm xúc thái quá hay bi đát của tín đồ. Như vậy, các tôn giáo đã sử dụng một tổ hợp các yếu tố thẩm mỹ, tượng tranh, phù điêu, ánh sáng, âm nhạc, trang trí không gian để tác động đến tâm lý của những người tham gia hành lễ, tạo ra tâm thế hướng đến các lực lượng siêu nhiên. Chương 7. Nhân cách tôn giáo. Con người khi sinh ra chưa trở thành một nhân cách. Để trở thành nhân cách, con người đó phải được sống và hoạt động trong môi trường xã hội, nói chính xác hơn là trong các nhóm xã hội cụ thể. Các nhóm này nhào nặn anh ta thành một con người xã hội. Đối với nhân cách tôn giáo cũng như vậy, khi sinh ra, cá nhân chưa phải là nhân cách tôn giáo. Để trở thành nhân cách tôn giáo, con người đó phải sống trong quá trình tác động tương hỗ với môi trường xã hội. Một La Mã, những đặc điểm tâm lý xã hội của nhân cách tôn giáo. Nhân cách là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau. Mỗi khoa học có cách tiếp cận riêng của mình. Tâm lý học tôn giáo nghiên cứu nhân cách của những người theo tôn giáo theo cách tiếp cận của tâm lý học xã hội, tức là nghiên cứu nhân cách trong các nhóm xã hội cụ thể, trong quá trình xã hội hóa cá nhân và thông qua các hình thức hoạt động cụ thể. Các đặc điểm tâm lý của người theo tôn giáo được thể hiện qua xu hướng của nhân cách. Do vậy, tìm hiểu xu hướng của nhân cách trở thành vấn đề trọng tâm của nghiên cứu nhân cách tôn giáo. Xu hướng nhân cách tôn giáo thể hiện qua nhu cầu, động cơ của hành vi, tâm thế xã hội và các định hướng giá trị. 1. Nhu cầu tôn giáo. Nhu cầu là trạng thái của cơ thể, của cá nhân hay của nhóm xã hội, phản ánh sự phụ thuộc của cá nhân hay nhóm xã hội đó vào những điều kiện khách quan để tồn tại và phát triển. Nhu cầu tôn giáo là sự bổ sung, bù đắp những thiếu hụt, bất lực trước thực tế của con người. Qua các nghiên cứu về nhu cầu tôn giáo có thể phân ra 4 cách tiếp cận về vấn đề này. Tìm hiểu nhu cầu tôn giáo của cá nhân thể hiện trong niềm tin vào thần thánh, nhu cầu như kết quả của sự gặp gỡ giữa con người với thần thánh xảy ra trong tâm hồn con người. Đây là cách tiếp cận theo hướng cơ thể. xem nhu cầu tôn giáo là đặc điểm riêng biệt, đặc trưng của tâm lý con người. Cách tiếp cận theo tâm trạng chủ quan. Xem nhu cầu tôn giáo là kết quả của những cảm xúc và khát vọng vô thức của con người, cách tiếp cận theo hướng sinh học. Xem nhu cầu tôn giáo là sự thỏa mãn các nhu cầu xã hội cụ thể của con người, cách tiếp cận từ môi trường xã hội. Cách tiếp cận thứ nhất, thứ hai, thứ ba là cách tiếp cận của tâm lý học phương Tây. Cách tiếp cận thứ tư là của tâm lý học Xô Viết cũ. Nhu cầu tôn giáo là một dạng nhu cầu tinh thần của con người. Nó thể hiện qua niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, niềm tin vào mối quan hệ hai chiều giữa tín đồ và thần thánh. Nhu cầu tôn giáo của cá nhân trước hết là nhu cầu trong hành vi sùng bái, phương tiện thực hiện sự tác động giữa con người và thế giới hư vô. Nhu cầu tôn giáo là nhu cầu thực hiện các nghi lễ tôn giáo, cầu nguyện tôn giáo. 2. Động cơ tôn giáo. Động cơ tôn giáo là thành tố quan trọng trong xu hướng của nhân cách tôn giáo. Khi tìm hiểu vấn đề này, chúng ta thấy động cơ tôn giáo thể hiện ở hai khía cạnh. Động cơ của niềm tin tôn giáo của cá nhân, tức là cái thúc đẩy cá nhân tin vào lực lượng siêu nhiên. Động cơ ở đây có thể là sự bất lực, sợ hãi, cầu mong, cứu vớt, hy vọng. Khía cạnh thứ hai là động cơ của hành vi sùng bái tôn giáo, tức là cái gì đã thúc đẩy con người thực hiện các hành vi sùng bái thần thánh hay tôn giáo của mình. Hai khía cạnh này không đồng nhất với nhau, nhưng có liên hệ chặt chẽ với nhau. Các nhà xã hội học Ukraine khi nghiên cứu động cơ của tín đồ tôn giáo đã chia ra 6 loại động cơ cơ bản. Tôn giáo nhằm thỏa mãn nhu cầu trí tuệ. Những người có động cơ loại này cho rằng nhiều vấn đề của cuộc sống hiện nay khoa học chưa lý giải được và tôn giáo có thể giải quyết được các vấn đề của cuộc sống. Thượng đế là người sáng tạo ra thế giới. Số các tín đồ có động cơ loại này chiếm khoảng 4%. Tôn giáo hứa hẹn sẽ cứu vớt con người. Các tín đồ có loại động cơ này cho rằng các thần thánh có thể cứu vớt họ trong hiện tại và cả sau khi chết. Số tín đồ loại này chiếm hơn 16% số người được hỏi. Tôn giáo đem lại cảm xúc yên tâm, vui sướng. Thông qua các hoạt động tôn giáo, họ có được cảm xúc yên tâm hơn, thanh thản hơn. Số này chiếm khoảng 13% số người được điều tra. Tôn giáo là con đường hoàn thiện đạo đức. Đây là động cơ của đa số các tín đồ, chiếm 60% số người được hỏi. Chẳng hạn, tôn giáo giáo dục con người làm điều thiện, không làm điều ác. Yêu thương con người, không uống rượu, sát sinh, ngoại tình. Đề phòng bất trắc, động cơ này thể hiện sự yếu đuối, thiếu tự tin của con người. Tin theo phong tục, truyền thống. Nhiều người đến với tôn giáo là do gia đình, bố mẹ đi theo tôn giáo, tin vào thần thánh. Theo nghiên cứu của Ulyanov cho thấy, đối với những người đến với tôn giáo theo phong tục thì có 40,8% tin tưởng vào bản thân mình và 55% dao động về con đường mình đã chọn. 3. Tâm thế xã hội và định hướng giá trị của xu hướng nhân cách tôn giáo. Tâm thế xã hội là sự chuẩn bị của cá nhân cho hành động trên cơ sở của sự đánh giá nhất định. Cấu trúc của tâm thế xã hội bao gồm 3 thành tố: nhận thức về khách thể, trạng thái cảm xúc về khách thể và ứng xử với khách thể. Những nghiên cứu về nhân cách của tín đồ cho thấy tâm thế xã hội của tín đồ đóng vai trò bộ lọc đặc biệt, vai trò lựa chọn đối với hành vi của cá nhân và các thông tin từ môi trường xung quanh đến với cá nhân. Kết quả nghiên cứu của Bismani cho thấy 6,5% số người được hỏi có niềm tin tôn giáo mà không bị ảnh hưởng của bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào, TV, đài, báo chí, và có 42,2% tin vào tôn giáo nhờ tác động của các kênh thông tin. Định hướng giá trị của những người theo tôn giáo trước hết là sự hướng đến những giá trị cơ bản của tín ngưỡng như Thượng Đế, Chúa Trời, Thần Thánh, Thiên Đường. Kết quả của một số công trình nghiên cứu cho thấy định hướng giá trị cơ bản của nhiều tín đồ là hướng đến sự cứu thế sau cuộc sống ở trần gian. Theo họ, cuộc sống trần gian mới chỉ là sự mở đầu, còn cuộc sống sau này, cuộc sống ở cõi âm mới là cuộc sống vĩnh viễn và đó mới là cuộc sống phong phú đầy đủ. Điều này chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ở các ẩn sĩ, các thánh nhân, các nhà tu hành khắc khổ ở Ấn Độ. Họ sẵn sàng hy sinh, chịu đựng mọi khó khăn gian khổ để được đến với thần thánh và thế giới cực lạc sau khi từ biệt cuộc sống dương gian. Hai La Mã, các kiểu loại nhân cách tôn giáo. Giữa những người theo tôn giáo có những nét nhân cách chung về ý thức và hành vi tôn giáo, nhưng cũng có những đặc điểm khác nhau nhất định về niềm tin và sùng bái tôn giáo. Các nhà nghiên cứu đã phân loại nhân cách tôn giáo theo các tiêu chí sau: mức độ sâu sắc của niềm tin tôn giáo, cường độ của niềm tin tôn giáo, mức độ tích cực của sùng bái tôn giáo, số lần đến nơi thờ cúng, nhà thờ, chùa, việc thực hiện các chuẩn mực tôn giáo, mức độ cầu nguyện. Nhà tâm lý học Xô Viết Leon Chep đã đưa ra khái niệm ý thức cá nhân của tôn giáo để phân loại nhân cách của những người theo tôn giáo, tức là nói đến mối quan hệ của chủ thể đến khách thể tôn giáo. Nhiều nhà tâm lý học phương Tây đã cố gắng phác thảo các kiểu nhân cách tôn giáo từ góc độ tâm lý xã hội trong các công trình nghiên cứu của mình vào những năm 1960 của thế kỷ này. Nhà tâm lý học Mỹ Onpor đã phân ra hai loại nhân cách tôn giáo cơ bản. Một, loại nhân cách thứ nhất, người hướng ngoại. Đối với những người này, tôn giáo giúp họ để đạt được mục đích của cuộc sống. Các mối quan hệ bên ngoài của họ đều hướng đến tôn giáo. Việc đến nhà thờ, tham gia vào các hoạt động của cộng đồng tôn giáo là phương tiện, là để chứng minh sự trung thực về lối sống của mình. Đối với họ, tôn giáo là giá trị đem lại sự an ủi, giảm bớt những cảm xúc tiêu cực, đem lại những giây phút hài lòng, mãn nguyện. 2. Loại nhân cách thứ hai, người hướng nội. Đối với loại nhân cách này, tôn giáo thể hiện như một giá trị độc lập và cuối cùng của họ. Hành vi của họ cố gắng thực hiện các chuẩn mực và giáo lý tôn giáo, còn nhu cầu và sở thích tôn giáo ở vị trí thứ hai. Theo Besson D. và Ventis L., với những người hướng nội, tôn giáo thể hiện như nguồn gốc tự do và sung sướng một cách chủ quan. Tôn giáo đối với họ như là giáo lý khắc nghiệt, tôn giáo giúp họ thoát khỏi những lo lắng, tình cảm tội lỗi. Đối với người hướng nội, tôn giáo còn là phương tiện để xa lánh thế giới xung quanh, chạy trốn khỏi thế giới hư ảo, tưởng tượng. Ba La Mã, các nhóm xã hội với việc hình thành và phát triển nhân cách tôn giáo. Nhân cách tôn giáo của những người theo tôn giáo được hình thành trong môi trường xã hội, không phải một cách trừu tượng chung chung mà trong các nhóm xã hội cụ thể. Nhóm xã hội cơ bản đầu tiên tác động đến việc hình thành và phát triển nhân cách của con người là gia đình. 1. Gia đình và việc hình thành nhân cách tôn giáo. Cũng như việc hình thành nhân cách của con người, gia đình là môi trường xã hội đầu tiên có ảnh hưởng quyết định đến việc hình thành nhân cách tôn giáo của con người. Nói cách khác, sự hình thành nhân cách tôn giáo của cá nhân bắt đầu từ gia đình. Chính gia đình đã tạo nên những cơ sở tính cách của con người, cơ sở của quan hệ cá nhân đối với những người xung quanh, cơ sở của các định hướng giá trị và thế giới quan của cá nhân. Quan hệ giữa đứa trẻ và cha mẹ là hình thức tiếp xúc tâm lý xã hội đầu tiên, có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của trẻ sau này. Các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học đều có chung một nhận định: gia đình đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được đối với việc hình thành nhân cách của trẻ. Nhà tâm lý học Đức Trinhas cho rằng những ấn tượng tôn giáo mà đứa trẻ nhận được ở gia đình thông qua gia đình có ý nghĩa quyết định đối với đời sống tôn giáo sau này của nó. Hai nhà tâm lý học Arjun M. và Beit Halami B. chỉ ra tâm thế, thái độ tôn giáo của bố mẹ là một trong những yếu tố quan trọng nhất hình thành nên các thế hệ tôn giáo mới. Theo các nhà nghiên cứu này, sự tác động của bố mẹ góp phần tạo nên tín ngưỡng tôn giáo của trẻ. Đây là nhận định được rút ra từ nghiên cứu vấn đề tôn giáo của sinh viên Mỹ. Nhà xã hội học Mỹ Star đã tiến hành tìm hiểu tín ngưỡng tôn giáo của thanh niên Mỹ vào năm 1963, cho thấy 85% tín đồ trẻ đạo Thiên Chúa giáo, 71% tín đồ trẻ đạo Cơ Đốc giáo và 65% tín đồ trẻ của đạo Do Thái ở Mỹ đã giữ lại tín ngưỡng tôn giáo của bố mẹ mình, tức là họ đã lựa chọn tôn giáo mà bố mẹ mình đã theo. Nhà tâm lý học Mỹ Hahn đã tiến hành một nghiên cứu đặc biệt về mối quan hệ giữa giáo dục của gia đình và niềm tin tôn giáo của trẻ. Ông đã chia những gia đình được nghiên cứu thành 4 loại. Loại gia đình thứ nhất, cả hai bố mẹ đều tham gia giáo dục trẻ rằng Chúa sẽ trừng phạt chúng nếu chúng có các hành vi xấu. Ở loại gia đình thứ nhất này có 73% đứa trẻ tuổi vị thành niên và 84% đứa trẻ tuổi mới đến trường tin rằng Chúa sẽ trừng phạt chúng vì hành vi xấu và chúng cần sợ hãi Chúa. Loại gia đình thứ hai chỉ có người mẹ tham gia giáo dục trẻ bằng tình yêu thương. Loại gia đình thứ ba chỉ có người bố giáo dục trẻ bằng tình yêu thương. Ở loại gia đình này có 53% trẻ tuổi vị thành niên và 61% trẻ tuổi mới đến trường cho rằng chúng cần sợ hãi Chúa và Chúa có thể trừng phạt các hành vi sai trái của chúng. Loại gia đình thứ tư, không một ai trong số bố và mẹ tham gia giáo dục trẻ về sự sợ hãi, trừng phạt của Chúa đối với hành vi sai trái. Các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học xã hội cũng rất quan tâm đến vai trò của gia đình đối với việc giáo dục niềm tin tôn giáo cho trẻ. Theo các nhà nghiên cứu Xô Viết cũ, gia đình là một trong những kênh quan trọng nhất truyền thụ các tín ngưỡng tôn giáo cho thế hệ trẻ. Điều này thể hiện rất rõ nét trong các gia đình bố mẹ theo tôn giáo. Theo kết quả nghiên cứu của Soloeva B.C. Liên Xô cũ vào giữa những năm 70 ở vùng Maski, nước Cộng hòa Azerbaijan, có 78,5% các ông bố theo tôn giáo và 85,7% số các bà mẹ là tín đồ tôn giáo. Năm 1984, Bismanik đã tìm hiểu về niềm tin tôn giáo của các tín đồ tôn giáo tại một số vùng Liên Xô cũ, cho thấy tại vùng Bersky có 83% tín đồ đến với tôn giáo từ lúc còn nhỏ. Tỷ lệ này ở Uzbekistan là 85%, ở Belarus là 93%, ở Moldova là 96%. Theo ông, tấm gương của cha mẹ, bầu không khí của gia đình có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tín ngưỡng của trẻ. Từ kết quả của nhiều công trình nghiên cứu tâm lý học cho thấy, đối với trẻ ở tuổi trước khi đến trường, bố mẹ là những người có uy tín tuyệt đối đối với chúng. Trẻ em thường xuyên bắt chước các hành động, lời nói của cha mẹ một cách vô thức. Ở các gia đình tôn giáo, khi bố mẹ cầu nguyện đã thể hiện suy nghĩ, tình cảm về Chúa, thần thánh, đấng tối cao, quản lý toàn bộ cuộc sống trần gian, trừng phạt mọi hành vi tội lỗi của con người. Chính điều này đã tạo nên môi trường tâm lý xã hội, thúc đẩy sự hình thành nhân cách tôn giáo của trẻ. Sự hình thành thói quen của các hành vi tôn giáo một cách mạnh mẽ hơn ở những gia đình mà bố mẹ, ông bà giáo dục chúng một cách có ý thức và có định hướng về thần thánh, dạy chúng cầu nguyện, đọc kinh thánh, giảng giải cho chúng về những điều trong kinh thánh. Điều đáng chú ý là chính các đặc điểm tâm lý của trẻ cũng tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất định đối với việc hình thành nhân cách tôn giáo của trẻ. Điều này thể hiện ở các khía cạnh sau. Đối với trẻ em trước tuổi đi học, có cảm giác không được bảo vệ, che chở, sợ hãi và thiếu sự giúp đỡ. Chúng phụ thuộc tuyệt đối vào người lớn. Vì vậy, chúng không có sự chống đỡ nào trước những tác động tôn giáo của bố mẹ và người lớn. Trẻ em ở lứa tuổi mới đến trường dễ tin vào những điều chúng được cha mẹ dạy dỗ, giáo dục, bởi vì chúng hầu như chưa có kinh nghiệm và kiến thức cá nhân. Chúng bắt chước những người xung quanh, sự bắt chước này theo một con đường phức tạp từ bên ngoài vào bên trong, từ không có chủ định đến có chủ định. Trên cơ sở của sự bắt chước, khuôn mẫu hành vi tôn giáo, các hình ảnh và biểu tượng tôn giáo của trẻ dần được hình thành. Khi đứa trẻ lớn lên, trưởng thành, chúng có ấn tượng, chúng tri giác bất cứ tác động bên ngoài nào. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy quá trình lĩnh hội các hình ảnh, biểu tượng tôn giáo. Các hình ảnh này gắn liền với các hành vi sùng bái tôn giáo hoặc các hình ảnh tôn giáo trực quan. Sự vâng lời cha mẹ của đứa trẻ cũng là một tiền đề tích cực đối với việc hình thành nhân cách của trẻ. Mặt khác, trong số các đặc điểm tư duy của trẻ, có một đặc điểm đáng lưu ý là thiên hướng về các hiện tượng thiên nhiên tiêu biểu cũng là một điều kiện thuận lợi cho việc hình thành nhân cách tôn giáo của trẻ. Trong quá trình hình thành nhân cách của trẻ, môi trường ngôn ngữ xung quanh trẻ có vai trò to lớn. Trẻ tiếp thu ngôn ngữ từ khi còn rất sớm. Ở các gia đình theo tôn giáo, đứa trẻ thường gặp những từ mang nội dung tôn giáo như Chúa, Thần Thánh, Thiên Đường, Địa Ngục. Đứa trẻ tiếp thu các khái niệm này dưới dạng chức năng ký hiệu. Chúng hiểu được ý nghĩa của các khái niệm này. Chúa, Thần Thánh là ai? Thiên Đường, Địa Ngục là nơi nào? và với sự tác động của bố mẹ, chúng còn tin rằng các lực lượng siêu nhiên này có tồn tại thực sự. Chính điều này đã ảnh hưởng đến quan hệ của đứa trẻ với tôn giáo sau này. Một vấn đề tâm lý quan trọng và rất phức tạp khác là bố mẹ đã ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành nhân cách của trẻ. Vấn đề này đã được nhiều nhà tâm lý học quan tâm. S. Freud và các học trò của ông khẳng định rằng chính quan hệ của bố mẹ và đứa trẻ, trước hết là quan hệ của người cha với đứa trẻ, là cơ sở hình thành nhân cách tôn giáo của trẻ. Theo ông, Thượng Đế biểu hiện dưới dạng hình ảnh đặc biệt của người bố. Các nhà tâm lý học Xô Viết cũ lại không nhất trí với quan điểm này. Họ cho rằng nguồn gốc cơ bản của tôn giáo là môi trường xã hội, trong đó gia đình chỉ là một nhóm trong môi trường đó. Những bậc cha mẹ sùng bái tôn giáo cần giáo dục trẻ bằng sự trừng phạt của Chúa, và nhất định Chúa hay Thánh Thần sẽ trừng phạt chúng nếu chúng có hành vi sai trái. Họ cho rằng đây có thể là biện pháp tốt để giáo dục đạo đức cho trẻ và hạn chế những khuyết điểm của chúng. Trên thực tế, biện pháp giáo dục trẻ em bằng hình phạt của Chúa ít đem lại hiệu quả bởi vì nó gây nên tổn thất cho sự phát triển tâm lý của trẻ khi nhân cách đang hình thành. 2. Cộng đồng tôn giáo và việc hình thành nhân cách tôn giáo. Cùng với nhóm gia đình, cộng đồng tôn giáo có vị trí không thể thiếu được đối với sự hình thành nhân cách tôn giáo của cá nhân. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học phương Tây đã chỉ ra vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc hình thành tín ngưỡng của cá nhân tín đồ. Theo Jill Hatch, niềm tin tôn giáo của cá nhân được hình thành thông qua tập quán, phong tục, thói quen, tức là những yếu tố tâm lý truyền thống của nhóm. Besson và Ventis cho rằng nhân cách tôn giáo của cá nhân hình thành và phát triển thông qua các cơ chế ảnh hưởng xã hội. Nghiên cứu của Onpor Gillespie vào năm 1946 về niềm tin tôn giáo của 414 sinh viên sắp tốt nghiệp của Đại học Harvard và 86 sinh viên sắp tốt nghiệp của Đại học Rexwick cho thấy những yếu tố sau góp phần tạo nên niềm tin tôn giáo của họ: ảnh hưởng của bố mẹ 51%, sợ hãi hoặc không an toàn 43%, ảnh hưởng của người khác 36%, áp lực của phong tục 35%, giáo dục của nhà thờ 24%, biết ơn 25%, đọc các tài liệu về tôn giáo 20%, nghiên cứu về tôn giáo 17%, buồn rầu hoặc bị bỏ rơi 17%, lỗi lầm 10%, rối loạn tình dục 8%. Năm 1931, Daniel Katz và Onpor đã tìm hiểu thái độ niềm tin tôn giáo của 1321 sinh viên đại học tổng hợp Syracuse, cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của sinh viên gồm: giáo dục trong các khóa học chính thức 72,4%, giao tiếp với các sinh viên cùng khóa 46,2%, tự học 29,7%, ảnh hưởng của giáo viên 21%, ảnh hưởng của những người khác ngoài lớp học 19,7%, sự phục vụ tôn giáo của nhà thờ thành phố 6,7%. 2.1. Một số đặc điểm cơ bản của cộng đồng tôn giáo. Cộng đồng tôn giáo có thể tồn tại dưới dạng nhóm lớn, Tòa Thánh Vatican, Hội Phật giáo Việt Nam, có thể dưới dạng các nhóm nhỏ, các cộng đồng tôn giáo có số lượng thành viên ít. Sự ảnh hưởng một cách có hiệu quả của cộng đồng tôn giáo đến tín đồ thường là các cộng đồng tôn giáo nhỏ. Ở đó, giữa các tín đồ có sự tác động qua lại thường xuyên, trực tiếp và bền vững. Trong cộng đồng tôn giáo, các thành viên cùng nhau thực hiện hành vi sùng bái, một dạng của hoạt động xã hội. Qua hoạt động này, con người bày tỏ niềm tin của mình đối với các lực lượng siêu nhiên. Ngoài ra, qua hoạt động chung của cộng đồng, cá nhân thể hiện sự tác động của mình đến các lực lượng thần thánh, cầu xin sự che chở, giúp đỡ hay biết ơn, hy vọng. Trong cộng đồng tôn giáo, tính cộng đồng về tín ngưỡng tôn giáo, về hành động sùng bái được thể hiện rất rõ nét. Tức là các tín đồ có sự thống nhất, sự đồng cảm về nhận thức, tình cảm và hành vi đối với các lực lượng siêu nhiên. các cộng đồng tôn giáo thường không tồn tại một cách đơn lẻ mà kết hợp với nhau tạo nên một tổ chức tôn giáo theo một hệ thống từ cao đến thấp. Có những tôn giáo được tổ chức rất chặt chẽ theo một hệ thống, chẳng hạn như đạo Thiên Chúa giáo. Tính hệ thống của tổ chức các cộng đồng tôn giáo đã tạo nên một hệ thống các mối quan hệ tương hỗ theo chiều dọc và chiều ngang. Các nghiên cứu về tôn giáo cho thấy tính nhất trí bên trong cộng đồng phụ thuộc vào số lượng thành viên của nó. Nếu số lượng các thành viên càng lớn, tính cộng đồng và sự liên kết càng giảm. Nếu số lượng thành viên ít hoặc vừa phải thì tính nhất trí, ý thức tôn giáo và sự thống nhất hành vi của các thành viên trong cộng đồng càng cao. 2.2. Cấu trúc tâm lý xã hội của cộng đồng tôn giáo. Cũng như các nhóm xã hội khác, các nhóm tôn giáo thường tồn tại dưới hai hình thức, tổ chức chính thức và tổ chức không chính thức. Tổ chức tôn giáo chính thức là tổ chức được xác định bởi các giáo lý, các quy tắc tôn giáo, giáo luật, truyền thống, phong tục và tính pháp lý về mặt xã hội, được phép chính thức hoạt động trong hệ thống các tổ chức của xã hội. Các giáo lý, giáo luật, truyền thống và phong tục là nghĩa vụ, chuẩn mực đối với tất cả các thành viên của cộng đồng tôn giáo, từ những người quản lý đến các thành viên bình thường. Quan hệ giữa các cá nhân trong cộng đồng được thể chế hóa bằng các quy định, phong tục đã tạo nên tổ chức chính thức của cộng đồng tôn giáo. Ở nước ta, các tổ chức tôn giáo chính thức như hệ thống tổ chức các cấp của Thiên Chúa giáo, Phật giáo, v.v. Tổ chức tôn giáo không chính thức. Cùng với việc tồn tại các tổ chức tôn giáo chính thức là sự tồn tại các cộng đồng tôn giáo không chính thức. Các cộng đồng không chính thức này có thể tồn tại trong lòng một tổ chức tôn giáo chính thức, có thể tồn tại ngoài tổ chức tôn giáo chính thức đó. Các nhóm tôn giáo không chính thức này thường rất nhỏ, có khi chỉ có một vài thành viên. Nhóm tôn giáo không chính thức có đặc điểm là giữa các thành viên có sự đồng cảm cao, có sự liên hệ chặt chẽ và sự tác động tương hỗ cao. Chính vì vậy mà các nhóm tôn giáo không chính thức nhiều khi có ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tôn giáo chính thức. Sự ảnh hưởng của nhóm tôn giáo không chính thức đến cộng đồng tôn giáo chính thức còn thể hiện qua vai trò của thủ lĩnh các nhóm không chính thức. Theo nghiên cứu của Bismanick, sự tồn tại và phát triển của nhiều cộng đồng tôn giáo phụ thuộc vào sự hiện diện, vào tài năng và uy tín của thủ lĩnh. Khi mất thủ lĩnh, nhiều tổ chức tôn giáo đã tan rã. Trái lại, trong cộng đồng tôn giáo có người thủ lĩnh có uy tín, có tài năng thì có thể kết nạp được thêm nhiều thành viên mới. Thủ lĩnh từ chỗ không chính thức có thể trở thành người lãnh đạo chính thức của cộng đồng. Thủ lĩnh đóng vai trò tích cực trong việc hình thành và phát triển ý thức tôn giáo của cộng đồng. 2.3. Các kênh tác động của cộng đồng tôn giáo tới các thành viên. Sự tác động của cộng đồng tôn giáo tới các thành viên thông qua những kênh khác nhau. Kênh có tác động lớn nhất tới các thành viên của cộng đồng tôn giáo là hoạt động sùng bái. Các thành viên cùng nhau cầu nguyện, cúng tế. Nói cách khác, các thành viên của cộng đồng cùng nhau thực hiện một hoạt động chung, hoạt động sùng bái tôn giáo. Nhiều tín đồ đã bày tỏ suy nghĩ của mình về vai trò của hoạt động sùng bái tôn giáo đối với bản thân như sau. Qua cầu nguyện, cúng tế, họ nhận được sức mạnh, niềm tin lớn vào Chúa. Sau mỗi lần sinh hoạt tôn giáo như vậy, họ cảm thấy có sinh lực hơn, niềm tin tăng hơn lên. Thực tế cho thấy, với các cơ chế tâm lý xã hội, ám thị, thôi miên, bắt chước, truyền cảm, cúng tế, cầu nguyện đã tăng thêm, củng cố thêm tình cảm tôn giáo, làm sâu sắc thêm và phát triển các khuôn mẫu tôn giáo, tâm thế xã hội trong ý thức của tín đồ. Kênh tác động quan trọng thứ hai đối với những người theo tôn giáo là sự thuyết giáo. Đây là hoạt động truyền bá giáo lý. Hoạt động này có tác động mạnh mẽ đến tâm lý của các thành viên cộng đồng, như tác động đến nhận thức, tình cảm, thái độ của họ, từ đó dẫn tới các hành động thực tế. Trong thuyết giáo, người ta tuyên truyền các quan điểm của tôn giáo đó về các chuẩn mực tôn giáo, sự thưởng, phạt đối với cá nhân khi thực hiện các chuẩn mực này, tuyên truyền về việc giữ gìn đạo đức con người. Hầu hết các tôn giáo đều khuyên con người làm điều thiện, tránh làm điều ác, yêu thương con người, động vật, giáo dục con người những điều cấm kỵ của tôn giáo. Người ta đã miêu tả về những buổi giảng đạo của Đức Giáo Hoàng John Paul II, Sự tác động của giáo hoàng đến những người nghe và sự biến đổi các trạng thái tâm lý của họ. Với uy tín và khả năng ám thị của mình, những cử chỉ, lời nói của giáo hoàng đã tác động mạnh mẽ đến tín đồ, tạo nên ở họ một tình cảm và niềm tin mãnh liệt vào Chúa, vào những điều ông giảng dạy. 2.4. Các chức năng của cộng đồng tôn giáo đối với tín đồ. Như ở trên chúng ta đã khẳng định, vai trò của cộng đồng tôn giáo là không thể thiếu được đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của các tín đồ. Trong quá trình tác động đến tín đồ, cộng đồng tôn giáo thực hiện một số chức năng cơ bản sau. Thông qua hoạt động sùng bái tôn giáo, cộng đồng định hướng một cách hư ảo cho các thành viên. Sự định hướng hư ảo này thể hiện qua niềm tin vào thần thánh, niềm tin vào một thế giới thiên đường hay địa ngục mai sau. Đây là chức năng quan trọng nhất của cộng đồng tôn giáo. Chức năng thứ hai, thông qua hoạt động truyền bá, hoạt động cúng tế, cầu nguyện, thực tiễn, tạo ra thế giới quan về tôn giáo cho các thành viên, tức là tạo ra một hệ thống các quan điểm, quan niệm, định hướng giá trị cho các thành viên. Thông qua các chuẩn mực tôn giáo của mình, các giáo lý, quy định, cộng đồng định hướng, điều chỉnh và phán xét hành vi của các thành viên trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động tôn giáo chung, cộng đồng tôn giáo là môi trường tạo nên sự giao tiếp giữa các thành viên với nhau theo hệ thống dọc và hệ thống ngang. Cộng đồng tôn giáo là nơi liên kết, thống nhất các thành viên với nhau vì mục đích chung của cộng đồng. Sự ảnh hưởng của cộng đồng đến các thành viên có thể hàng ngày, đôi khi rất mạnh mẽ. Cộng đồng phê chuẩn một số hình thức ứng xử hay bãi bỏ một số hình thức khác không phù hợp. Áp lực của nhóm đến các tín đồ cũng thể hiện rất rõ. Cộng đồng sử dụng các quy tắc, những điều cấm kỵ, sự trừng phạt để buộc các thành viên phải theo các hoạt động của cộng đồng. Những hành vi phỉ báng thánh thần, chống đối lại mục đích chung của cộng đồng có thể bị trừng phạt rất nặng. Sự ảnh hưởng của cộng đồng đến các thành viên còn thể hiện qua dư luận, ý kiến của cộng đồng. Dư luận của cộng đồng cũng đóng vai trò như một chuẩn mực tôn giáo, góp phần định hướng và điều chỉnh hành vi của các cá nhân tín đồ và của cả gia đình, người thân của họ. Có thể nói, chức năng của cộng đồng tôn giáo là làm thỏa mãn các nhu cầu của tín đồ, nhu cầu giao tiếp với thánh thần, nhu cầu an ủi, nhu cầu giúp đỡ về đạo đức và nhu cầu giúp đỡ về vật chất. 4. La Mã, khía cạnh tâm lý của sự chuyển thành tôn giáo. Khái niệm chuyển thành tôn giáo được hiểu là sự đến với tôn giáo, sự trở thành một người theo tôn giáo của cá nhân. Đây là vấn đề được nhiều nhà tâm lý học phương Tây nghiên cứu. Vấn đề chuyển thành tôn giáo lần đầu tiên được Starbuck và James thử nghiệm phân tích. Kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học nước ngoài cho thấy các nhà nghiên cứu còn chưa có những ý kiến thống nhất về vấn đề chuyển thành tôn giáo của các tín đồ. Theo nhà tâm lý học Mỹ, Strickland có hai dạng chuyển thành tôn giáo. Cá nhân đến với tôn giáo do sự khủng hoảng tinh thần, sự sóng gió trong đời sống tình cảm. Một cô gái trẻ bị người yêu bỏ, trong hoàn cảnh khủng hoảng tinh thần nặng nề ấy, cô đã cắt tóc đi tu, trở thành một tín đồ đạo Phật. Loại thứ hai là sự phát triển nhân cách tôn giáo một cách dần dần, lặng lẽ. Cá nhân không có những biến đổi xúc cảm đột ngột, mạnh mẽ hay khủng hoảng. Quan điểm trên của Strickland được Tillich ủng hộ và theo ông có hai loại chuyển thành tôn giáo. Thứ nhất, đến với tôn giáo một cách đột ngột và thứ hai, đến một cách từ từ. Đa số các nhà tâm lý học nghiên cứu về tôn giáo đều cho rằng việc chuyển thành tôn giáo chỉ diễn ra khi có cảm xúc mạnh mẽ, đặc biệt dẫn đến việc thay đổi quan điểm của cá nhân với tôn giáo. Theo quan điểm này thì việc chuyển thành tôn giáo chỉ dùng để chỉ những cá nhân trước đó chưa phải là tín đồ tôn giáo, nhưng vì lý do nào đó mà họ đến với tôn giáo như tìm một lối thoát cho cuộc đời mình. Trường hợp đi tu của một số người đã trưởng thành là những dẫn chứng điển hình. Nội dung đặc trưng của việc chuyển thành tôn giáo là sự chuyển biến từ không tin vào tôn giáo đến một niềm tin tích cực và sâu sắc, từ một tôn giáo này chuyển sang một tôn giáo khác. Sự khủng hoảng thế giới quan, nguyên tắc đạo đức cũng có thể trở thành nguyên nhân cơ bản của việc chuyển thành tôn giáo. Sự khủng hoảng này tạo nên định hướng giá trị và tâm thế xã hội về một tôn giáo nào đó trong ý thức của cá nhân. Điều đáng chú ý là một số nhà tâm lý học theo hướng thần học cho rằng việc chuyển thành tôn giáo là do sự can thiệp của thần thánh vào đời sống tinh thần của cá nhân. Theo họ, nguyên nhân và nguồn gốc của việc chuyển thành tôn giáo là sự ban ơn của Thượng Đế đối với cá nhân. Có tín đồ đã nói, Chúa đã chọn tôi. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà xã hội học Belarus về nguyên nhân tín ngưỡng của các tín đồ Cơ Đốc giáo, cho thấy có 80% tín đồ trả lời, tôi không đến với Chúa mà Chúa đã chọn tôi. Đối với nhiều tín đồ, việc đến với tôn giáo là sự chứng minh rõ rệt có tính chủ quan về sự tồn tại của Chúa. Clark, nhà tâm lý học Mỹ, trong cuốn The Sociology of Religion của mình đã nhận định, việc chuyển thành tôn giáo là dạng đặc biệt của sự phát triển tâm hồn, trong đó có sự thay đổi quan hệ của con người đối với các quan điểm tôn giáo. Sự thay đổi này được thực hiện nhờ một linh hồn bất ngờ. Theo ông, việc chuyển thành tôn giáo diễn ra theo 3 giai đoạn. 1. Giai đoạn bày tỏ. Đây là giai đoạn khủng hoảng, có sự xáo trộn mạnh trong đời sống tinh thần. Giai đoạn tìm kiếm về đạo đức và thế giới quan của cá nhân. 2. Giai đoạn đến với tôn giáo. Sự khủng hoảng về tinh thần đã đưa cá nhân trực tiếp đến với tôn giáo. Chẳng hạn, một người phụ nữ vì bất hạnh trong đời sống tình cảm đã quyết định đi tu. Ở giai đoạn này, con người có những cảm xúc tôn giáo mạnh mẽ, rõ ràng một cách đặc biệt. 3. Giai đoạn hoàn thành việc đến với tôn giáo. Đây là giai đoạn cá nhân hoàn toàn đến với tôn giáo, trở thành một tín đồ tôn giáo. Ở giai đoạn này, cá nhân không có những cảm xúc mạnh mẽ như hai giai đoạn trước. Con người trở lại trạng thái cân bằng. Việc chuyển thành tôn giáo của con người là quá trình biến đổi tâm lý hết sức phức tạp và đa dạng. Để lý giải vấn đề này, chúng ta không chỉ xem xét những yếu tố chủ quan của con người như một tiền đề, mà cần tính đến các yếu tố khách quan từ phía xã hội. Trong số các yếu tố khách quan, có các sự kiện, các tình huống trong cuộc sống làm cho cá nhân không thỏa mãn về lối sống, về định hướng giá trị trước đó. Nhiều khi, việc chuyển thành tôn giáo của cá nhân do ảnh hưởng của uy tín thủ lĩnh tôn giáo và nghệ thuật sử dụng các biện pháp tác động tâm lý của thủ lĩnh này. Các nhà xã hội học Mỹ và Anh đã thống kê được nhiều trường hợp cá nhân đến với tôn giáo do kết quả thuyết giáo của một người truyền giáo bình thường, Bill Graham. Ông ta biết sử dụng các sự kiện khách quan để làm thay đổi nhận thức, định hướng giá trị của mọi người. Nhiều nhà nghiên cứu phương Tây đã chỉ ra rằng sự khủng hoảng của chiến tranh thế giới lần thứ hai đã làm cho những người Mỹ tham gia vào các trận đánh căm thù và chống lại nó. Hậu quả khủng khiếp của chiến tranh đã làm cho nhiều người trong số họ tăng thêm niềm tin vào tôn giáo và một số ít thì lại giảm đi niềm tin này. Hai nhà nghiên cứu người Mỹ, Oxin và Big Halami, đã tìm hiểu về vấn đề này và đã đưa ra kết quả như sau. Niềm tin tôn giáo của 79% những người Mỹ tham gia các trận đánh ngoài mặt trận đã tăng lên và trở thành các tín đồ của tôn giáo. Chỉ có 19% niềm tin tôn giáo giảm đi. Việc chuyển thành tôn giáo thường đến với con người trong thời điểm cá nhân bị khủng hoảng tâm lý, không tự tin vào bản thân và cuộc sống của mình, vào hệ thống định hướng giá trị và tâm thế của mình. Việc chuyển thành tôn giáo có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng vấn đề này thường xảy ra nhiều hơn ở lứa tuổi thanh niên, bởi vì ở lứa tuổi này con người mong muốn xác lập thế giới quan của mình, con người hay quan tâm đến các vấn đề của cuộc sống, đến các giá trị sống cơ bản. Kết luận. Việc nghiên cứu những khía cạnh tâm lý của tôn giáo là một vấn đề khó, bởi lẽ tôn giáo là một hiện tượng xã hội rộng lớn và hết sức phức tạp. Tôn giáo không chỉ tồn tại trong các cộng đồng nhỏ, trong các quốc gia, trong khu vực mà còn ở trên phạm vi toàn cầu. Tôn giáo đã xuất hiện từ buổi bình minh của nhân loại và cho đến nay nó vẫn tồn tại. Phạm vi hoạt động rộng lớn của tôn giáo, tính chất bền vững của nó khiến chúng ta phải có những phương pháp tiếp cận khác nhau để chỉ ra những đặc điểm mang tính bản chất của hiện tượng xã hội này. Một trong những phương pháp tiếp cận khoa học là nghiên cứu tôn giáo từ góc độ tâm lý học. Sẽ là không sai nếu chúng ta coi tôn giáo là một hiện tượng xã hội. Song, có lẽ chính xác hơn, cụ thể hơn nếu ta coi tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của các tín đồ và những người theo tôn giáo, một trong những hiện tượng xã hội mang đậm màu sắc tâm lý của con người. Nội dung, bản chất của tôn giáo trước hết thể hiện đời sống tâm lý của con người. Nếu như tôn giáo không thỏa mãn được những nhu cầu tâm lý của con người, không biết tác động vào những tầng bậc sâu của đời sống tâm lý con người, thì sao nó có thể thực hiện được chức năng an ủi đối với con người? Do vậy, việc nghiên cứu cơ sở tâm lý của tôn giáo đã trở thành một nhiệm vụ không thể thiếu được trong nghiên cứu tôn giáo. Song, do tính phức tạp và rộng lớn của nó mà việc nghiên cứu này trở nên khó khăn và kết quả nghiên cứu luôn luôn còn hạn chế. Việc nghiên cứu tâm lý tôn giáo trước hết phải đề cập đến bốn vấn đề: niềm tin tôn giáo, tình cảm tôn giáo, sự sùng bái tôn giáo và nhân cách tôn giáo. Tất nhiên, một vấn đề rộng lớn có màu sắc tâm lý đậm đặc như tôn giáo thì có nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu. Song, các vấn đề trên vẫn là những vấn đề tâm lý cơ bản nhất của tôn giáo. Khách thể tôn giáo là những lực lượng siêu nhiên hư ảo, do vậy niềm tin tôn giáo luôn luôn hướng đến những lực lượng hư ảo đó. Niềm tin tôn giáo là một niềm tin hết sức bền vững và không tuân theo các quy luật tự nhiên của con người. Một yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của niềm tin tôn giáo là sự tự ý thức về sự yếu đuối, nhỏ bé của con người và sự siêu phàm, toàn năng, toàn mỹ của các lực lượng siêu nhiên. Khả năng siêu phàm của các lực lượng siêu nhiên là cơ sở xuất hiện những mong mỏi, hy vọng về sự cứu thế, che chở, giúp đỡ của các lực lượng này đối với con người. Con người tìm đến tôn giáo không chỉ bằng niềm tin mà còn tìm một sự an ủi lớn, một sự giải tỏa những bất lực trong cuộc sống thực tại, một hy vọng về cuộc sống tốt hơn. Đây là một yếu tố để giải thích cho hiện tượng không ít người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau tìm đến tôn giáo. Sùng bái tôn giáo là một cơ sở tâm lý tiêu biểu. Chức năng an ủi của tôn giáo cùng với niềm tin tôn giáo sâu sắc đã tạo nên sự sùng bái tôn giáo. Những người theo tôn giáo đã tuyệt đối hóa quyền uy và sức mạnh của các lực lượng siêu nhiên hư ảo. Chính sự sùng bái tôn giáo lại củng cố niềm tin tôn giáo và sự an ủi tôn giáo, làm cho chúng trở nên sâu sắc hơn. Đối với mỗi cá nhân tín đồ, cũng như đối với cộng đồng tôn giáo, ba yếu tố tâm lý này luôn hòa quyện vào nhau, bổ sung cho nhau để tạo nên chân dung nhân cách tôn giáo của các tín đồ, cũng như đặc điểm của các cộng đồng tôn giáo. Tìm hiểu những cơ sở tâm lý của tôn giáo góp phần để lý giải được những nguyên nhân khiến con người đến với tôn giáo, nắm được bản chất sâu xa của tôn giáo, cũng như hiểu được đời sống tâm linh của con người nói chung. Nghiên cứu tôn giáo từ góc độ khoa học tâm lý sẽ đóng góp những luận cứ khoa học vào việc đề ra các chủ trương, chính sách hợp lý, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của những người theo tôn giáo, phù hợp với đường lối, chính sách của đảng và nhà nước ta về tôn giáo. Đồng thời cũng sẽ giúp chúng ta phát huy được những mặt tích cực, những nhân tố hợp lý trong đạo đức của tôn giáo, hạn chế những mặt tiêu cực của hiện tượng xã hội này, để các tín đồ tôn giáo đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.